Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kiếm ý của thần nữ thật mạnh, ta không bằng. Hứa Mộ Thanh tay cầm thanh minh đại kiếm, phía sau là một phương thế giới sông núi xinh đẹp tuyệt trần. Chân đạp bạch ngọc liên đài, áo dài màu trắng lướt nhẹ qua động, tắm gội tiên khí mở mịt, đúng như nhân gian trích tiên, toàn thân phát ra một cỗ ánh sáng thánh khiết. Bạch ngọc liên đài dưới chân tản ra ánh sáng năm màu điềm lành, trực diện quấy nhiễu kiếm ý, cường thế địa hỏa thủy phong, tựa như đèn sáng trong bão biển kinh người. Chim nổi lên xuống bất cứ lúc nào đều có thể nguy hiểm bị triệt. Những tia sáng lại thủy chung không giảm, khó có thể dập tắt. Thái phó chân đạp bên mép thế giới do biến hóa thái ất thiên diễn đồ lăng không giằng co với Hướng Mộ Thanh. Bầu trời hai màu đan vào phân biệt rõ ràng. Nghe Hướng Mộ Thanh hỏi, nàng nhíu mày có phần không thích, nghe quá mập mờ cực kỳ giống tán tỉnh. Thật ra đúng là như thế, đối diện với một mực đùa dẫn nàng, thế công 10 phần. Thái phó thầm nghĩ bực bội, sớm đã biết ra ngoài lần này đen đủi như vậy. Đầu tiên là bị chó cắn, lại bị nữ nhân dây dưa. Nàng đã học theo Hồ Nhị bế quan, không bước ra khỏi đại môn nửa bước. Nhưng mà cái này hiển nhiên không được. Hồ Nhị không ra khỏi cửa, có nghĩa tử động thân, bày bộ mặt đại diện. Thanh nghĩa mẫu tiếp tục kiêu ngạo ở bên ngoài. Thái phó không có năng lực này, đen đủi thế nào bị nghĩa tử của Hồ Nhị đè lên trên thân. Nguyên thần khắc xuống một đạo lạc ấn không thể đuổi đi. Bởi vì nghĩ tới việc không vui, sắc mặt thái phó bỗng nhiên chuyển thành lạnh lẽo. Thanh nhị đăng ở trong đó tăng vọt linh quang, hai tay 10 ngón nhẹ nhàng bay múa, mi tâm sáng lên một đạo tia sáng trắng dựng thẳng, lấy mục thiên cầu pháp, âm dương độn thuật theo thập lục thần, đến được chỗ số thần nơi cuối cùng. Nếu như nói chỗ số tốt chuyến này đấy được, chỉ có thể là bình định trạng thái âm dương mất cân bằng. Tâm cảnh thông suốt, tâm đoán thuật nâng cao một bước, lại ngộ ra một phương pháp sử dụng của Thái Ất Thiên Diễn Đồ. Tuy rằng nàng rất muốn tự tuyệt, nhưng đến thời khắc mấu chốt nghĩ lại, không thể không nói một câu. Thực là tuyệt. Bỗng nhiên Thái Phó giống như đã nhận ra cái gì, khóe miệng hơi cong lên. Thế giới do Thái Ất Thiên Diễn Đồ diễn hóa ra sau lưng đột nhiên cường tráng trải rộng ra. Một cái chớp mắt nuốt hết núi sông xinh đẹp tuyệt trần, mua Hướng Mộ Thanh hiển hóa. Người sau chân mày lá điễu hơi nhăn lại, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái phó ôm mình vào nhà tù. Nữ tử quá đẹp, bị nàng bắt, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đam mê nữ ừng ực nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên lông mày lần nữa nhăn lại, nhìn không trung bóng tối sụp đổ phía xa, thấy ba đạo thân ảnh chật vật té xuống, trên mặt lộ ra một chút không thích. Mang phu, một chút nhãn lực cũng không có, không thấy bên này đang nói chuyện yêu đương sao? Ba người té xuống là Chu Xiêm, Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân. Hai bên vung tay phóng ra đại chiêu, bây giờ đều đã bị thương cả thân thể lẫn nguyên thần, khí thế đã không lớn bằng lúc trước. Nhất là Diêm Quân, đừng nhìn Chu Xiêm lấy một địch hai thương thế nặng nhất, nhưng người ta thân thể mạnh khỏe, không giống Diêm Quân. Trước kia bởi vì nghiên cứu bất thủ kiếm ý làm cho một trận tân toàn bệnh. Giờ phút này tổn thương càng thêm tổn thương, suýt nữa qua đời tại chỗ. Chu Xiêm hộc một đụng máu lớn, phun máu ra nói. Hào kiếm ý, hào kiếm pháp, trận chiến này thật là thống khoái. Hai người các ngươi có chút thủ đoạn, ta đã rất lâu chưa từng tận hứng như vậy. Lại đến tiếp 300 hiệp. Nghe phong cách nói chuyện thì rất ngầu, nhưng người lại nằm trên mặt đất toàn thân phun huyết, vô cùng chật vật, không có bất ngờ xảy ra. Tiếp theo căn bản, không có việc của gã nữa. Người này thân thể thật là cường hãn, đón đỡ nhất kích tất sát của hai người sư huynh đệ ta, lại có thể toàn nguyên vẹn. Trán Trọng Dục Tiêu chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, giờ phút này thân thể của lão đã mỏi mệt khó chịu, quay đầu nhìn Diêm Quân không cách nào đứng lên. Sư đệ, giao thằng chó này cho vi huynh xử lý, người tận lực tĩnh dưỡng một lát. Diêm Quân gật đầu, kêu Trọng Dục Tiêu cẩn thận, Sau đó nghi ngờ nhìn thái phó, không rõ người sau vì sao mở rộng thông đạo thả ba người bọn họ vào trận. Chu Xiêm có thể, người một nhà võ chu, thân hình bị thương nặng cần đồng đội cứu viện, nhưng còn cá và trọng dục tiêu thì sao? Thả hai người sư huynh đệ bọn họ vào trận, Chu Xiêm chẳng phải sẽ chết rất thảm. Chẳng lẽ là... Đã tới lúc này rồi, vẫn không quên tình hình trong nước của võ chu. Diêm Quân tức cười, chỉ cảm thấy tự mình nghĩ nhiều, hoàn toàn không biết Chu Xiêm lúc trước đã từng đắc tội thái phó. Lòng dạ của nữ nhân đúng là hẹp hòi, chuẩn bị để cho Chu Xiêm chết trong chiến đấu. Chiến đấu vẫn chưa bắt đầu, lại thêm hai người gây rối vào trận. Thái phó nhập ngón tay thành kiếm mở ra một lối đi, Chu Tu Thạch và Lục Bắc dậm chân đến. Người phía trước đối mặt gật đầu cùng thái phó, giao lưu một cái ánh mắt đã nhanh chóng hóa thành trao đổi tình báo. Lục Bắc cũng muốn giao lưu, hỏi thăm tình huống hiện giờ, nhưng nhận được cái gáy của thái phó. Chó không xứng xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Thực là thanh cao, thật hơn người, rõ ràng lúc trước còn mở miệng gọi một tiếng phụ thân. Lục Bắc chào phúng đôi câu, hai mắt nở rộ hung quang nhìn về Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân. Không chút ý che giấu sát ý cùng mừng như điên, để cho sắc mặt hai người nọ xanh mét. Bất hủ tà kiếm đã đến, phiền phức đã đến. Liếc mắt ngắm nhìn hai người một cái, rất nhanh được chú ý Lục Bắc đã bị một thân ảnh đẹp mắt khác trong sân dẫn đi. Hướng Mộ Thanh áo trắng như tuyết, làn da nõn nà, tóc xanh như mây. Chân đạp đài bài ngọc liên, quanh thân vạn đạo hào quang, như một tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Ai chà, ai đây? Nhìn qua toàn thân Hướng Mộ Thanh, thậm chí lỗ mũi cũng mang theo một chút khí tức thánh khiết. Lục Bắc không khỏi xuất hiện một trận khó chịu. Một tiên tử không bụi trần như vậy, tiên khí như vậy, không ác đọa một chút. Phải chăng là toi công một thân khí chất này? Không ý tứ gì khác, đơn thuần nhìn Hướng Mộ Thanh không vừa mắt. Dựa vào cái gì tất cả mọi người tu tiên, vừa nhìn qua lại thấy ngươi chính là nhân vật chính. Lục Bắc thì thầm hai tiếng, vừa hay tông chủ Thiên Kiếm Tông am hiểu nhất là hòa minh cùng nhân vật chính. Lục Bắc đang đánh giá Hướng Mộ Thanh, Hướng Mộ Thanh cũng đang đánh giá Lục Bắc. Chu Tu Thạch bên cạnh Lục Bắc, trong đầu hơi suy tư, lát sau đã xác nhận được thân phận Chu Tu Thạch. Mặc dù không thanh điên thanh nhã bằng thái phó, nhưng Mai Lan Cúc Trúc mỗi người mỗi vẻ, cũng là một vị mỹ nhân không gì sánh được. Lại nói, Hướng Mộ Thanh được Tây Yến Cơ gia mời tới, đến võ chu trợ trận, mục tiêu lúc đầu cũng không phải thái tó, phó, mà là cơ thần. Vì nhận được một nụ cười của mỹ nhân, không hối tiếc. Về sau thấy thái phó, cơ thần lập tức bị vứt qua các xó. Lại nhìn thấy Chu Tu Thạch, cảm khái chọn người nào cũng đều khó khăn. Cả người đứng sững sờ tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Về phần Lục Bắc. Trong mắt Hướng Mộ Thanh không có Lục Bắc, phải nói là trong tầm mắt ngay cả khóe mắt cũng không có vị trí của hắn. Cực kỳ giống Lục Bắc nhìn người khác, nam nhân ngắm qua, một chữ ngắm qua loa cho xong. Nữ tử cường điệu văn chương tường tận kể ra, hận không thể triển khai tất cả từ mặt viết ra một trang luận văn. Lại nói thái phó, sau khi truyền âm hoàn tất cùng Chu Tu Thạch giữ im lặng liếc mắt nhìn Lục Bắc, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Người nọ tên Hướng Mộ Thanh là tu sĩ Lệ Đoan Tung Tài Yến. Nếu như Lục Tông Chủ có nhã hứng, ta nguyện trợ giúp Tông Chủ một tay, chuyển giao ả đi Thiên Kiếm Phong ở năm 3 năm. Lục Bắc vẻ mặt buồn bực nhìn thái phó, không thể tin được nữ nhân này vậy mà nói chuyện với mình, còn cười ngọt như vậy. Nhất định có chỗ không đúng. Lệ Đoan Tung là môn phái nào? Rất lợi hại sao? Lục Bắc quay đầu nhìn Chu Tu Thạch, người sau suy tư một lát cho ra một cái đánh giá tạm thời đúng trọng tâm. Đối chiếu võ chu chúng ta, Lệ Loan Cung chính là đại thiện tự. Không thể nào. Lục Bắc lập tức chối bỏ. Sư phụ ma quỷ Mạc Bất Tu không sợ trời không sợ đất, vui vẻ gây chuyện thị phi bốn phía, chỉ đứng té ngã ở đại thiện tự. Đánh giá đối với đám con lừa chọc cực cao, hắn thông tin Tây Yến có sơn môn tu tiên có thể sánh ngang cùng đại thiện tự. Lục Bắc không nói một lời. Thái phó tiếp tục. Lệ Loan Cung mấy trăm tiên tử, mỗi người đều là nhân gian tuyệt sắc. Vị Hướng tiên tử này càng là nhân tài kiệt xuất trong cung. Không chỉ có một sư phụ như tiên, còn có một bầy sư muội tựa như tiên tử. Lục Bắc. Thì sao? Ngươi coi bổn tông chủ thành loại người nào? Lục Bắc hồ nghi nhìn thái phó, Từ sau sự kiện đó, Thái Pháo một mực không cho hắn sắc mặt tốt. Nói đúng ra, sẽ không đưa mặt qua để nhìn hắn. Đột nhiên xung xoe thế này, rõ ràng là trong lòng có quỷ. Buồn cười, Lục Mộ hắn nổi danh không cần nữ sắc, muốn họa thủy đông dẫn lừa gạt hắn thân thể người ta, nằm mơ đi thôi. Lục Bắc nói thầm hai tiếng, cười ha hả nhìn Thái Phó, tiếp đó xì mũi một quái quay đầu không hề phản ứng. Khóe mắt Thái Phó giật giật, vung tay áo hư lạnh một tiếng. Chu Tu Thạch nhìn qua hai bên, vẻ mặt chờ mong, lo sợ bỏ lỡ trò hay, hai mắt không dám chớp một cái, thấy màn qua loa như thế, cảm thấy thực đáng tiếc. Nơi này không có người khác, bầu không khí rất tốt, các người ngược lại hôn nhau một cái nhà. Thái Ất Thiên Diễn Đồ bao trùm toàn trường, Thái Phó đã đứng ở thế bất bại, cũng như Lục Bắc từng rơi vào trong này vậy, nàng ta không thả, hôm nay ai cũng đừng nghĩ tùy tiện rời khỏi. Chủ động nắm quyền khống chế và lại viện quân phe mình đã đến, nàng tâm cảnh thông minh, không còn bất cứ chấp nhất chết chóc phát tiết ma niệm giống như trước kia. Trong lòng hiện lên một ý nghĩ, chắp tay trước ngực, một đạo thân ảnh hùng vĩ chậm rãi hình thành. Ma niệm nữ tướng. Lúc này xưng hô là ma niệm nữ tướng hiển nhiên đã không thích hợp. Thái Phó được âm dương hòa hợp, không cần mượn ma niệm áp chế thể chất bộc dương nữa. Mặc dù hư ảnh vẫn nửa trắng nửa đen như trước, nhưng gương mặt bình yên thánh khiết, không nhìn thấy nửa điểm dữ tợn. Nhưng mà, không còn ma niệm không có nghĩa rằng Thái Phó không có cách nào cô đọng ma niệm. Tay nghề nhiều năm, cưỡi xe nhẹ đường quen, há lại có thể nói thả là thả xuống. Bàn tay hết sức nhỏ của nữ tướng lượn lờ ma khí, để cho Lục Bắc liên tục liếc mắt. Ba người độ kiếp kỳ đối diện, Hướng Mộ Thanh chịu qua mấy lần xét đánh tạm thời không biết, nhưng có thể đánh có tới có về cùng Thái Phó, chắc hẳn không kém nơi nào. Thông tin về Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân, Lục Bắc đã từng nghe Tần Phóng Thiên nói qua. Người phía trước bị sét đánh 4 lần, người sau khó khăn gắng gượng qua 3 lần. Thiếu chút nữa là chết, đều là cường giả dậm chân một cái võ chu run 3 cái. So sánh với Chu Tu Thạch, đồng dạng là độ kiếp kỳ, hai người này cũng mạnh hơn không ít. Lục Băng rất có tự biết mình, lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh Cơ Tín vượt qua một lần đôi kiếp dễ dàng, đánh Cơ Thần và Chu Tu Thạch vượt qua hai lần đôi kiếp vấn đề không lớn, đánh bà. Trên Bất Lao Sơn đã giao thủ một lần với Diêm Quân, dựa vào hiệu quả bất hủ kiếm ý và hộp kiếm của Tần Phóng Thiên áp chế miễn cưỡng 5 năm. Dưới ánh mắt hắn đã mạnh hơn, Diêm Quân không còn hộp kiếm áp chế, song phương 8 phần vẫn 5 năm. Nếu Diêm Quân nghiến răng liều mạng, dùng tới phương pháp kiếm gãy của Thiên Kiếm Tông, hắn khả năng không phải đối thủ. Như này, rất không tốt. Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân là họa lớn trong lòng Thiên Kiếm Tông. Lục Bắc cũng mơ hồ muốn giết chết bọn họ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hôm nay hắn thà rằng không có kinh nghiệm đánh chết, cũng phải giết chết hai người. Hắn nói, dù là Đại Thiên Tôn đến cũng không có chỗ bản lại. Lục công chủ, có cần ta giúp ngươi một tay? Thái Phó cười nói, thản nhiên mở miệng. Nữ tướng mở rộng hai tay, ngưng tụ ma niệm làm cho người ta sợ líu lưỡi, sợ tới mức làm Chu Tu Thạch phải thối lui ra xa. Phương xa, ba người Mộ Hướng Thanh cũng kinh hồn bạt vía, lo sợ cho Thái Phó sử dụng ra đại chiêu đồng quy vu tận. Lục Bắc không nói gì nhìn Thái Phó, cảm giác này rất tệ, giống như bị nàng nhìn thấu tim gan tỳ phổi của hắn vậy. Biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cũng biết hắn muốn cái gì. Hắn tự tuyệt thừa nhận cái gì, gọi là ăn ý này. Nụ cười nhạt của Thái Phó không thay đổi, cứ như vậy nhìn Lục Bắc. Một lát sau thấy Lục Bắc đi nhanh về phía mình, vui vẻ trong mắt càng tăng lên. Nữ tướng vươn hai tay ra trước như nhặt được chỉ bảo, bưng lấy Lục Bắc không ngừng liên tục rót ma niệm vào cơ thể hắn. Mao đầu tiểu tử, lấy thủ đoạn của ngươi, không loạn được đạo tâm của ta. Nữ tướng tay nâng Lục Bắc, Thái Phó cảm thấy đại định, chỉ cảm thấy tất cả đều nắm trong tay, hết thảy vận mệnh đều nắm chắc bên trong. Ổn rồi. Một giây sau, sắc mặt nàng trì trệ, kinh ngạc nhìn qua âm dương hòa hợp trong cơ thể biến hóa, bị Lục Bắc tản hết âm dương vào dẫn song tu, sắc mặt cười nhạt chậm rãi cứng nhắc lại. Người này đáng chết, sao hắn dám? Bởi vì hiện trường quá nhiều người, còn Chu Tu Thạch đang cường thế vây xem, Thái Phó không dám biểu hiện ra dị thường, cố nén nguyên thần thỏa mãn niềm nở, mà kệ Lục Bắc tùy ý làm bậy, tạm thời hòa thành một lần song tu trước mặt mọi người. Cũng rất nhanh, ánh mắt như muốn chém người khác chắc chắn không thể giấu được. Giờ phút này thái phó chính là như thế, đôi mắt đẹp hung hăng cất về phía Lục Bắc, sau đó nhắm mắt không thèm nhìn nữa. Lục Bắc bên này tiếp xúc nguyên thần với thái phó, cường diện tinh thần thỏa mãn ngâm nga một khúc hát nhẹ nhàng. Sau khi lấy được danh dự trong lòng có phần thoải mái, lấy thần kỹ trong ta có ma nghịch chuyển Phật hiệu, hóa ma thân vô thượng. Cuồn cuộn ma niệm ngập tới, một tấm màn đen vô biên phủ xuống thế gian, cột khói cuồn cuộn va chạm đến bầu trời, kéo dài trải rộng ra, đảo ngược, quấn tới khắp bát phương. Đây là gì? Chu Thu Thạch trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua con thú lớn phía trước, ma ảnh lung tung với sáu cánh tay, vô số cái đuôi dài kết hợp cùng với màn trời, vô tận ác niệm điên cuồng trải rộng ra, ngắn ngủi trong một chớp mắt, đã khiến cho nàng mồ hôi lạnh ướt sũng quần áo, suýt nữa không ngăn được mặt tàu hỏa nhập ma. Chu Thu Thạch chỉ vẹn vẹn nhìn thấy mặt sau của đại ma đã có dấu hiệu tâm cảnh thất thủ. Càng khỏi phải nói ba người hướng Mộ Thanh trực diện đại ma. Trong tầm mắt, thân hình Lục Bắc dung nhập đại ma, gương mặt hỗn độn mở ra 10 con mắt lộn xộn vô tự màu đỏ tươi, giết cướp dâm vọng tham giận. Mỗi một đạo hồng quang đều đại biểu cho cái ác, thập nhãn, thập ác. Tương tự như lúc thái phó mới gặp gỡ đại ma thập nhãn, ba người chỉ cảm thấy nguyên thần bị một vật vô hình giam cầm, tư duy tạm thời hỗn loạn, tứ chi cứng nhắc, thở dốc một cái vô cùng khó khăn. Chu Xiêm nằm trên mặt đất không biết phát điên cái gì, hai mắt đỏ thẫm đứng lên, vung vẩy hai tay đánh tới đại ma thập nhãn. Đại ma nhìn cũng không nhìn, một đạo cánh tay nhấc lên vung mạnh xuống, đất núi rung chuyển, thiên địa biến sắc nổ tung, vực sâu rạn nứt, một thân ảnh ho ra máu rên rỉ trong khe hở. Một tát đánh bay Chu Xiêm, đại ma thập nhãn gào thét, ma khí như nước lũ đánh về phía ba người hướng Mộ Thanh đang đứng. Trong vô hạn cuồng phong, thân hình ba người không ngăn được mà rút lui. Không lui không được, ma niệm quá mạnh mẽ. Liếc mắt nhìn nhiều một chút, đã có mạo hiểm nhập ma tại chỗ. Đại ma thập nhãn ngang trời vỗ xuống, trong khoảnh khắc, sáu bàn tay che khuất bầu trời như nước lũ cuồn cuộn. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, đều bị xâm nhiễm thành bóng tối. Âm bạo kinh khủng, sóng khí và nguyên khí tùy ý tung hoành. Trong thiên địa là một mảnh ma niệm kêu rên. Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân không hề nghĩ ngợi, nhân kiếm hợp nhất tránh đi ma uy ngập trời, lao đến vị trí hướng Mộ Thanh. Đổi thành thường ngày, hướng Mộ Thanh cự tuyệt hai người quá gần ba sinh vật hai chân. Dưới mắt là không đủ thời gian suy nghĩ quá nhiều. Bạch Ngọc Liên Đài nghìn lá màu ngọc nhanh chóng tản ra vạn đạo hào quang, vũ động giống như ngày thường. Ngũ Thải Quang Hà giống như một đám tiên quang đơn độc bên trong ma vực tối tăm đang cuồn cuộn sóng nổi. Từ trên không trung nhìn xuống tựa như một đóa hoa liên tục đua nở, thánh khiết, không thể ô nhiễm, không thể dâm loạn. Sáu đạo dấu quyền liên tục ầm ầm đánh xuống chấn vỡ hoa sen. Ánh sáng thánh khiết sụp đổ, đại ma thập nhãn dưới thân mà lên. Vô số đuôi dài từ bốn phương tám hướng bọc đến, nồng đậm bóng tối thấm tới hào quang thánh khiết, quét lên một tầng bụi mênh mông tỏa ra không khí. Sắc mặt hướng Mộ Thanh tái nhợt, 10 ngón tay liên tiếp điểm vào hư không, khống chế Bạch Ngọc Liên Đài thủ vững không vỡ. Hai mắt hoảng sợ nhìn xuống móng vuốt màu đen sắc bén xé mở ngũ thải hà quang. Thô bạo đẩy ra cánh hoa, gương mặt hỗn độn 10 mắt dữ tợn vô hạn phóng đại. Ma uy gào thét chấn động ba người hướng Mộ Thanh đồng loạt hộc máu. Thập ma đại nhãn mở miệng lớn như vực sâu, thân hình một cái chớp mắt tăng vọt, đúng là dự định một hơi nuốt Bạch Ngọc Điên Đài vào trong bụng. Bị cái đồ chơi này nuốt một cái, cơ bản không khác gì là rơi vào ma đạo cả. Một thân tu vi đều thành quá khứ, từ đó biến thành con rối ma niệm, về sau đừng nghĩ trở mình. Hướng Mộ Thanh không cần suy nghĩ, buông tha Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân, dùng đài sen bảo vệ bản thân, hóa thành một điểm bạch quang tung bay phải trái phải, như một chiếc thuyền tô đơn lên xuống giữa ma hải tăm tối, khó khăn né tránh qua cái đuôi màu đen đánh giết mà đến. Chu Tu Thạch mạnh mẽ vỗ bờ vai thái phó, chỉ vào đại ma thập nhãn ma uy vô hạn, cặp môi đỏ mọng mê người há to thành hình chữ O, lắp bắp không nói lên một câu đầy đủ. Khí lực có chút lớn, thái phó nghiêng người tránh né, nguyên thần chưa đi ra khỏi dư niệm niềm nở song tu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Tu Thạch, kêu nàng có chuyện gì thì lại, không cần động thủ động cước. Trước mắt nàng, có thể không đụng, tốt nhất không nên đụng. Người song tu cùng với cái đầu chơi như vậy, còn gọi hắn là phụ thân, người người, phải chăng không chịu nổi mới gọi như vậy? Thái phó suýt nữa hộc máu, hung dữ trừng mắt nhìn Chu Tu Thạch. Không biết nói chuyện thì câm miệng. Không ai nói ngươi câm. Ta là quan tâm tới ngươi nha. Nói thế nào thì lúc ấy có đau không? Có thương tổn nặng không? Chủ đề nói chuyện trực tiếp khỏi bàn. Thái phó không thèm quan tâm Chu Tu Thạch, lại nhìn đại ma thập nhãn làm mưa làm gió. Trong lòng sóng to gió lớn, xa xa không có bình tĩnh giống như mặt ngoài. Trước đó lần thứ nhất, đại ma thập nhãn không có khủng bố như vậy. Thế mà lại có thể một lần cường đại hơn so sánh với một lần. Cái này tính là gì? Từ chất. Gió đen cào thét, bạch quang óng ánh lên xuống bất định. Hướng Mộ Thanh có bạch ngọc liên đài hộ thân, giữa muôn phần hung hiểm có thể tự mình bảo vệ. Còn có Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân thì thảm rồi. Hai người bị ném ra khỏi điều khiển đài, phóng tầm mắt khắp nơi đều là bóng tối, giơ tay đều là ma niệm. Tình huống thân thể của Diêm Quân vốn đã không tốt, đạo, ma, Phật, yêu, bốn loại sức mạnh cả ngày trao đổi ý kiến trong người, lại vừa tung đại chiêu liều mạng bị thương nặng cùng với Chu Diêm. Giờ phút này ma niệm nhập thể, tràn đầy nguy cơ. Tin tức tốt, gã được giải thoát. Từ nay về sau không cần lo lắng bốn loại sức mạnh trong người kịch liệt trao đổi ý kiến nữa. Ma niệm cường thế quật khởi, hạ gục toàn bộ ba ý kiến đạo Phật yêu. Tin tức xấu là không có ba loại sức mạnh áp chế, ma niệm tựa như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không hề dừng vó, cất bước chạy như điên. Tinh thần long mã một đường hát vang chở gã tới vực sâu vạn trượng. Ngựa tốt không ăn lại cỏ đã bị ăn qua. Nhìn tư thế đúng là không dừng lại được. Hai thanh trường kiếm một dài một ngắn hộ thân, khó ngăn cản ma niệm ép ngang dây dưa tiến vào. Quanh thân, Diêm Quân nổ ra khe hở màu đen, trong mắt nhuộm thành màu đen, lại nhìn Trọng Dục Tiêu vũ động khoát kiếm, khó khăn chống đỡ ma niệm phía trước, trái tim làm ra một cái quyết định. Sư huynh, ta lấy phương pháp kiếm gãy tranh thủ một đoạn thời gian, ngươi tìm hướng tiên, lấy thủ đoạn hai người các ngươi nhất định có thể phá vỡ ra một con đường sống. Nghe qua ngư khí kiên định trong lời nói của Diêm Quân, thân hình Trọng Dục Tiêu trì trệ không hề quay đầu. Sư đệ chớ nghĩ ngợi lung tung. À, ta là người trong tà đạo. Vi huynh không tin à, ta và người điên thủ mới là kế sách tốt nhất. Sư huynh nói rất đúng, nhưng thời gian của ta không nhiều lắm. Diêm Quân thở dài một tiếng, phất tay vẫy đoạn kiếm tới. Thấy nó vù vù rung động, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, run rẩy bẻ gãy thành hai đoạn. Sư huynh, nhanh chóng rời đi, ngày sau nhượng bộ lui binh, nhất quyết không thể xảy ra tranh chấp cùng với Thiên Kiếm Tông. Thanh càn ta ở ẩn ngàn năm, không sợ thêm ngàn năm nữa. Sư đệ! Phát hiện phía sau lưng dâng lên dồi dào kiếm thế, Trọng Dục Tiêu cắn chặt răng, hai mắt đỏ bừng tràn đầy ý hận. Trong chốc lát ma niệm vờn quanh trái tim, tóc đen như mực tung bay, trên mặt hiển hóa mấy đạo hồng mang. Kiếm quang màu trắng thiêu đốt phóng thẳng lên trời, tựa như là đao nóng tan vào dầu vàng. Phân cách lắc lư, dính đặc màn, ma khí, mở ra một đạo rãnh trời trong màn màu đen. Bạch Ngọc Liên Đài thuận thế rời xa hắc hải, chạy tìm đường sống. Trọng Dục Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khắc thân ảnh trắng bạch cầm kiếm vào trong đầu, khan khan gầm nhẹ một tiếng, thân hóa sao băng, ngự kiếm chạy về đài sen. Phương pháp kiếm gãy, đại pháp điều mạng của ma môn phiên bản kiếm tu. Trước kia Mai Phong Tục từng dùng trọng pháp này đánh thương Lục Bắc. Nếu không phải người sau có kỹ năng hồi tố ẩn giấu, kết cục có thể nghĩ. Tám ngọn núi bên trong Cửu Trúc Sơn cùng tề tụ tới Tam Thanh Phong ngồi, vịt quay đặc sắc người ngồi ăn đến rơi lệ. Trên không Cửu Trúc Sơn, tiếng kèn xô va vang vọng bảy ngày. Diêm Quân là cường giả độ kiếp kỳ, kiếm cũng là pháp bảo độ kiếp kỳ. Trải qua ba lượt lôi kiếp tẩy đễ, thi triển phương pháp kiếm gãy, uy năng vượt xa Mai Phong Tục. Dùng khác nhau một trời một vực cũng khó có thể hình dung chênh lệch trong đó. Toàn thân gã chuyển thành trắng bạch, kiếm thế phá toái khép lại. Trong lúc thổ nạp bắn ra kiếm khí, chỉ còn hai con ngươi đen nhánh, một đám nguyên thần cắm rễ khiến cho ma niệm không cách nào loại trừ. Tuyệt thế hảo kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn khó ngăn cản. Hai mắt Lục Bắc đau đớn, chỉ thấy Diêm Quân phá rét bóng tối bay nhanh tới gần chính mình. Thật ra không tệ, chỉ là có chút chậm. Lục Bắc bĩu môi cười lạnh, thân hình dung nhập ma khí hắc ám, lập lè dịch chuyển không vội, dẫn theo Diêm Quân đi bốn phía trong cơ thể đại ma thập nhãn. Hắn đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của bí pháp kiếm gãy, chỉ là nhất thời mạnh mẽ, không cần thiết phải cứng đối cứng. Diêm Quân chút giận xong, lại xử lý cũng không muộn. Nghĩ vậy, đại ma thập nhãn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, âm âm chạy tới Bạch Ngọc Liên Đài đánh tới. Bên kia, Thái Phó thấy Hướng Mộ Thanh và Trọng Dục Tiêu chạy ra khỏi ma hải hắc ám, nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo. Không gian thế giới do Thái Ất Thiên Diễn Đồ biến thành ngưng kết, khiến cho hai người không thể chạy trốn. Xuất phát từ cẩn thận, hai ngón trỏ liền liên tiếp bấm bấm, suy diễn âm dương độn thuật. Dương độn đi ngược chiều thập nhị chi, âm độn thuận theo thập nhị chi. Bầu trời đại địa chậm rãi hợp nhất, áp xúc một phương thế giới thành nhà tù không thể lay chuyển. Làm xong tất cả, nếu như hai người vẫn còn có thể chạy đi, nàng cũng coi như hết cách. Lợi hại, không hổ là người đã song tu với nhau, phối hợp thực sự ăn ý. Hắn ở phía trước chống đỡ, người phía sau đẩy, tình ý đậm đặc kiểu này. Đã hiểu, cố ý khoe khoang trước mặt ta đúng không? Chu Tu Thạch tấm tắc kêu kỳ lạ, nhiều lần nhảy qua nhảy đại biên giới tự tìm đường chết. Cũng may là tính khí Thái Phó đã trở nên tốt hơn. Đối thánh trước kia, những lời này nàng ta chỉ dám nghĩ trong lòng, quyết không có can đảm nói ra. Nếu ngươi còn không quản được miệng của mình, ta sẽ trói ngươi lại lột sạch ném tới trước mặt ma đầu, để cho ngươi cũng nhấm nháp một chút đau khổ tẩu hỏa nhập ma. Thái Phó lạnh như băng nói. Ma đầu tiểu tử không làm loạn được tâm của nàng, nhưng đồng đội heo quả thực đáng giận, lần lượt khảm dao găm vào trong tâm của nàng. Ta coi ngươi làm tỉ muội, ngươi muốn biến ta thành tỉ muội này không làm cũng đừng chừng, ta không nói nữa là được chứ gì. Lời nói đến một nửa, thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Thái Phó nhìn tới, Chu Tu Thạch vội vàng che miệng lại, giọng nói xuyên thấu qua khe bàn tay, lại đâm thêm một đao. Thái Phó tốt của ta, nói thật, đạo ngươi thực sự viên mãn sau, về sau không cần tìm hắn nữa. Sắc mặt Thái Phó âm trầm, xoay người nhấc chân đạp nhẹ mặt đất, bốn đạo xiềng xích lượn lờ toát ra, trói lại Chu Tu Thạch ê ê la hoảng, kéo vào dưới mặt đất. Phòng nghỉ của Thái Ất Thiên Diễn Đồ có một vị. Bên trong đại ma thập nhãn, Diêm Quân đuổi trái bắt phải vẫn không kịp lục bắc. Nguy cơ bức thiết tập kích bên não, lật tay cầm trường kiếm bổ vào khói đen, bức bách lục bắc chủ động hiện thân. Chiêu này rất có hiệu quả, đại ma thập nhãn nhìn như tiên thiên ma đến thế gian, thực ra là kết quả do ma niệm đắc nặn mà thành. Diêm Quân đánh ra hơn 10 kiếm, giết cho thân ảnh đại ma thập nhãn tan rã, không cách nào tiếp tục đuổi giết Bạch Ngọc Liên Đài. Muốn chết! Một tiếng quát truyền tới từ phía sau, hai mắt đen nhánh của Diêm Quân bạo khai kiếm quang màu trắng. Không hề nghĩ ngợi, trường kiếm mang theo sát ý tuyệt cường đột nhiên chém ngang, thẳng đến lĩnh vực bóng tối phía trước. Quang Huy đại phóng dị sắc, nháy mắt phô thiên cái địa, kiếm quang thiếu đốt giống như thủy ngân trút xuống, một mảng biển lớn rét lạnh, khiến kiếm thế lộn nhào. Ánh sáng khắp nơi, thiên địa tan vỡ, khe hở bạch quang xuyên thấu qua thể xác của đại ma thập nhãn, lan tràn chiếu sáng bóng tối. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, lĩnh vực bóng tối tan thành mây khói, hiển lộ lục bắc cầm tay thiết kiếm. Thấy chuôi thiết kiếm này, trái tim Diêm Quân chết chặt, nhưng gã không rảnh suy nghĩ nhiều, ngăn chặn sợ hãi bề trên bề dưới, cầm trường kiếm đón đánh mà lên, vạn kiếm nổ vang như lôi đình kích động, lấy kiếm thật tuyệt cường, lôi lục bắc vào trong vạn kiếm. Khí Ly Kinh từng nói qua, kiếm thuật của lục bắc không khác gì là không có vậy. Kiếm thuật thật mạnh, chậm gì gì, là đang dưỡng sinh hả? Lục Bắc nghe răng cười, tiến lên dùng thiết kiếm đón đỡ chống chọi trường kiếm, dùng man lực áp bách Diêm Quân, đồng thời một cái đại thủ áp ngang mà tới, gắt gao nắm giữ mặt Diêm Quân. Muốn nói lúc này, Diêm Quân thi triển phương pháp kiếm gãy, tốc độ sức mạnh đều tăng lên đến một trình độ thường ngày khó có thể sánh bằng. Nghiền ép Trọng Dục Tiêu hay Tần Phóng Thiên đều dễ dàng, nhưng so với Lục Bắc vẫn là kém chút. Năm ngón tay chế trụ khuôn mặt, lòng bàn tay bạo khai bất hủ kiếm quang. Lục Bắc nhân kiếm hợp nhất, dùng thân tiến lên, bỏ qua trường kiếm chém về cổ, thiết kiếm trong tay đâm thẳng vào trái tim Diêm Quân. Rắc, phốc suy. Trường kiếm xé mở ra bất hủ kiếm thế, bạo khai một mảnh đốm lửa. Tiếng lét két làm cho người ta ghê răng. Bất hủ thiết kiếm xuyên suốt kiếm thể, bạch quang nở rộ. Kiếm ý cuồng bạo dung nhập trong cơ thể Diêm Quân, giết tới bảy vào, bảy ra, tầng tầng suy yếu, từng bước ép sát, ép tới cửu kiếm kiếm ý cúi đầu xưng thần, chỉ có một chiêu liền bỏ qua chống cự. Chuyện gì xảy ra? Như này là đắc thủ rồi hả? Lục Bắc cau mày, vung tay ném Diêm Quân xuống đất, mũi kiếm chỉ xéo. Cửu kiếm kiếm ý, làm sao? Ngươi thấy mình sống đủ rồi, muốn tìm bổn tông chủ cầu chết hả? Diêm Quân nắm tay ho ra máu, khó khăn chống kiếm đứng lên. Hai con ngươi chuyển thành đen nhánh, mà niệm không cách nào trừ tận tốc, đã đến biên giới của mất tâm chạy loạn ra. Gã ta kêu lên một tiếng buồn bực, tự đoạn nguyên thần, cả người vô lực bay lên không trung, chậm rãi đẩy pháp bảo trường kiếm trong tay về phía Lục Bắc. Diêm Mỗ có một người đệ tử là Triệu, Thiệu Y, coi như con mình, bị tông chủ bắt. Diêm Mỗ tự biết tông chủ bức thiết chết ta, hôm nay khó có đường sống, nguyện dùng một mạng đổi một mạng, cho đệ tử ta một cái triển vọng. Trường kiếm bay đến trước người, nguyên thần lạc ấn theo gió tản đi, chỉ tồn tại một đám linh quang. Lục Bắc mặt không cảm xúc cầm chặt chuôi kiếm, phất tay thu vào không gian tùy thân. Trường lão cửu kiếm lúc đầu Thiệu Y, chủ nhân của Đại Nhiên Thiên, bị Mục Ly Trần nhốt trong phòng dưới đất. Bởi vì liên quan đến sinh hoạt cá nhân của sư tổ, Lục Bắc cũng không chú ý Thiệu Y nhiều lắm, cũng không rõ ràng bây giờ đã tạo ra mạng người gì đó hay không. Triển vọng như thế nào? Không có ở ta, mà do nàng ấy lựa chọn, bổn tông chủ chỉ có thể bảo chứng cho nàng ấy một cái công bằng. Đa tạ tông chủ, trên thân kiếm có ghi di nhôn của Diêm Mỗ, đưa nó xem để biết. Diêm Quân giống như chút được gánh nặng, đôi mắt ảm đạm lại nhìn nhân sinh, giống như phi ngựa quay đèn, chụp mắt xuống. Tuy rằng Diêm Mỗ là người thanh càn, nhưng cũng là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Cả đời cầu kiếm chỉ vì bất thủ kiếm ý, tông chủ có thể thương cảm người sắp chết để cho ta lãnh hội bất thủ một phen không? Ngươi nói cho đèn cho, ngươi tính toán là cái bướm gì? Lục Bắc không nói gì, nhìn nguyên thần Diêm Quân đang ở trạng thái hấp hối sắp chết, tùy thời đều có thể tản đi theo gió. Mà thôi, chút điểm thương cảm này, lại cho làm sao? Chàm! Quang trụ thiêu đốt từ dưới đất song thẳng lên trời, trong vô biên bóng tối tựa như một con bạch long ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động bát phương bệ nghĩa thiên hạ. Bạch quang tản đi, gương mặt xám trắng của Diêm Quân sụp đổ rạn nứt, thân hình chậm rãi tản ra, biến thành tro tàn. Lục Băng cuốn tay áo một cái, chuyển mảnh cho cốt này đến không gian tùy thân. Trận doanh khác biệt, mâu thuẫn không thể san lấp. Đã định trước hắn thông thích Diêm Quân, nhưng cũng phải thừa nhận người này trọng tình nghĩa, là một hán tử. Tâm ý cầu kiếm rất mạnh, Thiên Kiếm Tông có một khối bia của ngươi. Trong một góc thiên địa, đài sen màu trắng rủ xuống ngàn vạn hào quang. Từng sợi mờ mịt nhẹ nhẹ đẩy ra thuận nghịch thập nhị chi của Thái Ất Thiên Diễn Đồ, cẩn thận thăm dò giống như đang giải đề, chứng thực công thức rời khỏi nơi đây. Mộ Hướng Thanh đổ mồ hôi thấm ướt quần áo, tóc đen nhiễm lên một tầng xương trắng. Chỉ dựa vào một mình ả căn bản vô lực phá vỡ pháp lực của Thái Ất Thiên Diễn Đồ, nhưng có Trọng Dục Tiêu ở bên hiệp trợ, phần thắng đề cao thật lớn, cho thêm một chút thời gian nữa ả có thể giải được đạo đề này. Sinh độ gần trong gang tấc, gương mặt trắng bệch của Mộ Hướng Thanh độ sau vui vẻ, cảm khái chỉ cần người viết tính, trời không tuyệt đường người. Đúng lúc này Trọng Dục Tiêu chịu trách nhiệm cuồng bạo trừng mắt ho ra máu, bị thương nhìn về phía đại ma Thập Nhãn. Sư đệ! Trái tim Trọng Dục Đạo đau quặn, một tay cầm kiếm giống như mảnh gỗ rơi trên trời, dừng lại điên cuồng công kích với Thái Ất Thiên Diễn Đồ, mặc kệ ma khí điên cuồng tràn vào nguyên thần. Lúc trước Diêm Quân thi triển bí pháp kiếm gãy tranh thủ thời gian, lão do dự bởi vì không bỏ xuống được khát vọng phục quốc, trong lòng còn có may mắn, nghiến răng không có ra tay ngăn lại. Thẳng đến khi sinh cơ của Diêm Quân hoàn toàn tan biến, đồ vật mất đi không cách nào vãn hồi, mới hiểu được cái gì nặng, nhẹ, cũng không muốn chạy trối chết nữa, chỉ muốn đồng quy vu tận cùng với Lục Bắc. Theo lý thuyết lúc này, phải nghĩ đến sống tiếp như thế nào, như vậy mới không cô phụ thời gian Diêm Quân điều mạng tranh thủ. Nhưng nhìn Trọng Dục Tiêu hai mắt đỏ thẫm, trên mặt ngổn ngang lộn xộn đường vân đỏ tươi, là biết lúc này lão đã rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Chỉ số thông minh rớt xuống trình độ không thể tự gánh vác. Trong đầu không còn cái gì, chỉ có một đạo chấp niệm. Báo thù. Trong ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chú của Mộ Hướng Thanh, ả giải đề đến bước cuối cùng, nhưng đột nhiên vấn đề khó khăn quay về bước đầu. Cúi đầu ngẩng đầu một cái, đề bài trước mắt đã thay đổi, so với vừa nãy còn khó coi hơn. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là có thể giải được. Mộ Hưng Thanh oán hận nhìn trong dục tiêu, thầm nghĩ kiếm tu đều là lũ đần. Về sau, tổ đội ai cũng sẽ không tổ đội cùng kiếm tu. Không nói nữa, thừa dịp trọng dục tiêu ngăn chặn đại ma thập nhãn, nhanh chóng giải đề. Kiếm quang bá đạo cường thế tuyệt luân chém thẳng xuống, oanh kích vào thiên linh của đại ma thập nhãn. Liên tiếp chạm đoạn 6 cánh tay, sau đó một phân thành hai, vô số ma ảnh đuôi dài chập trần. Dư thế còn oanh kích ra một hào rộng cực lớn, khiến cho thái ất thiên diễn đồ chấn động ầm ầm rung động. Sắc mặt thái phó trắng nhợt, thầm nghĩ người này điên rồi. Nói như vậy không sai, trọng dục tiêu nhập ma, mất hết tính người. Hành động toàn bộ nhờ vào chấp niệm, bất kể hậu quả điên cuồng thiêu đốt pháp lực, giống như máy bơm không ngừng tiêu hao sinh cơ của mình. Pháp này mặc dù không phải kiếm gãy, nhưng càng thêm hung hiểm hơn so với kiếm gãy. Uy năng kích phát càng thêm cường thế, chết càng lừng lẫy. Đại ma thập nhãn ép tới ba người Mộ Hướng Thanh không thở nổi. Giờ phút này công thủ nghịch chuyển, biến thành một kẻ đáng thương bị người ta đè xuống đất đánh đập. Lúc thì chém thành tấm ảnh, lúc thì nghiền nát mảnh vụn, không còn dư thế ma uy ngập trời nữa. Lục Bắc không hoảng chút nào, thế công cuồng bạo của trọng dục tiêu trái ngược lẽ thường, không bền bỉ được. Hắn nằm ngửa bất động, xem ai chống đỡ được đến sau cùng. Cổ nhân có nói, hắn mạnh mặc hắn mạnh, nằm ngửa mới là vương đạo. Lời này cũng không phải nói lung tung. Không thể không nói, trọng dục tiêu nhập ma thực sự là mạnh không thể đỡ. Kiếm vân giống như là biển gầm rít gào, ngang nhiên cuộn mình tràn nhập khắp vòng trời. Mỗi đạo tấn công đều giống như khuynh thiên phủ địa, có uy năng giống như phai mở thiên địa. Lục Bắc mượn ma niệm hóa thân, bị đánh không đau, nhiều lắm là có chút cồn cào. Cảm thán đáng con lừa ngốc quả thực đáng sợ, thế mà lại suy nghĩ ra thần kỹ trâu bò thế này. Đây cũng không phải kỹ năng, đáng lẽ phải tăng lên cao đến mức thần thông mới đúng. Hắn không chút sợ hãi nào, thái phó cũng là cấp sân bãi lại không chịu nổi. Mỗi một lần kiếm hạ xuống liền chấn động khiến cho tâm thần nàng kịch liệt đau nhức. Ý đồ lấy âm dương tam tài số vây khốn trọng dục tiêu, nhưng cũng bị một kiếm dẹp yên. Sau 9 kiếm, thái phó che miệng ho ra máu, bất đắc dĩ thả Chu Tu Thạch trong tù giam, mượn nhờ bả vai của nàng để dựa vào, miễn cưỡng duy trì dáng người phiêu phiêu dục tiên không ngã. Kết quả rất không tốt, Chu Tu Thạch không chút dấu hiệu phát triển tính trí não nào, thậm chí lại nhảy nhót hăng hái hơn, sau khi đi ra làm nhảm bên tai thái phó. Phụ thân ngươi bị người ta đánh, ngươi cứ đứng nhìn như vậy. Cũng trách ta, không lựa lời, đó là tiểu nam nhân của ngươi, đêm dài vắng người mới gọi là phụ thân. Tỷ muội tốt thái phó của ta, ngươi nói chuyện đi nha. Thái phó không muốn nói chuyện, chỉ muốn bóp chết Chu Tu Thạch, thầm nghĩ trên đường hồi kinh tìm chỗ chôn Chu Tu Thạch để tránh lời đồn truyền tới dưới tai hồ ly. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười càn rỡ của hồ nhị, gặp mặt chính là người đến là người phương nào, là con dâu hay cháu gái. Nếu thực như vậy, nàng không cách nào ở lại võ chu. Bên kia Hướng Mộ Thanh thấy trọng dục tiêu mạnh mẽ như vậy, không chỉ áp chế đại ma thập nhãn, còn giết phá một góc thái ất thiên diễn đồ, lập tức khống chế Bạch Vân Đài tìm đến hiện trường. Đề mới rất khó khăn, căn bản không giải được. Ngược lại, dưới chân đại ma thập nhãn hiện ra một đạo kẽ hở, cũng tạo thành con đường duy nhất chạy trốn khỏi thái ất thiên diễn đồ. Mộ Hướng Thanh thu hồi lời nói lúc trước, kiếm tu thật ra coi như cũng được, ít nhất nhìn tinh thần tự mình hy sinh đáng giá ca ngợi. Cũng không vội. Bạch Ngọc Liên Đài nở rộ ngũ thải hà quang, bảo vệ quanh thân cực kỳ chặt chẽ, yên lặng chờ đợi một cơ hội tốt, rời đi. Tiểu nam nhân của ta, ta nói Lục Tông Chủ sắp không chịu được rồi. Ma thân tán loạn không cách nào thành hình, đã là nỏ mạnh hết đà, người còn không ra tay, yêu nữ Lệ Loan Cung sẽ bỏ chạy. Chu Tu Thạch nhỏ giọng thầm mắng cau mày. Hay là nói Lệ Loan Cung không thể tùy tiện trêu chọc, ngươi vốn không có ý định giữ lại à? Lệ Loan Cung thì sao? Người đã đến võ chu, nhúng tay vào tranh đấu hai nước, sẽ vì sự lộ mãng của mình mà trả giá thật nhiều. Thái phó nhàn nhạt mở miệng. Nhưng đang muốn bỏ chạy. Chạy không được, vẫn còn không có kết thúc đâu. Thái phó ý vị thâm trường nhìn đại ma thập nhãn, tự mình trải qua, đích thân ở trên hiện trường. Rất rõ ràng Lục Bắc không chỉ có một bộ ma thân, Còn đó một đạo ma thân thực lực có phần cường thế, đủ để cho Hướng Mộ Thanh chịu nhiều đau khổ. Đến lúc đó giữ người lại, hơi thi triển thủ đoạn để cho ả bị chó cắn một cái. Kể từ đó nam nữ tu của Lệ Đoan Tung giận dữ cắn chặt không buông, truy đuổi con chó này, trốn đông trốn tây, không dám quay về võ chu mò mẫm kêu to. Từ đó đạo của nàng cũng thanh tĩnh vô vi. Tuyệt vời! Nghĩ vậy trên mặt Thái Phó hiện ra một tia vui vẻ, nhất là ánh mắt híp lại thành trăng lưỡi điềm, ép sát cũng không được. Sau đây, phụ thân ngươi bị người ta đánh, ngươi còn cao hứng như vậy? Thái Phó không nói chuyện, bị tức giận đến ho ra một ngụm máu. Quần quần kiếm khí bạch quang hạ xuống, giết cho đại ma thập nhãn không cách nào thành hình. Trọng Dục Tiêu đứng giữa không trung, tay cầm khoát kiếm thở gấp không ngừng. Gương mặt bị hồng mang răng khắp nơi phân cách, khó có thể phân biệt hình dạng ngũ quan. Cho dù là khoát kiếm trong tay cũng bởi vì nguyên thần ma niệm ô nhiễm, sinh ra những đường vân như là mạch máu tươi. Lão hít một hơi sâu, cầm kiếm chỉ lên trời bỏ ra một đạo kiếm quang đỏ thẫm giao thoa cùng với sấm sét. Giơ tay nắm chặt mặt mình, xoẹt một tiếng xé đi lớp túi da. Máu thịt vân ra đều đã thành màu đen, hồng mang chảy quanh thân, thân thể, gân mạch, huyết quản ban đầu. Một đôi mắt càng tròn nở rộ hồng mang, răng lợi trên dưới va chạm vào nhau, niệm ra âm thanh bén nhọn, tuyên truyền giác ngộ. Thiên địa nhất phú, sinh tử nhất phúc. Kiếm ý cuồng bạo ngay lập tức hình thành, vẹn vẹn trong chớp mắt, đã có vòi rồng trăm trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, nối tiếp trời đất, vòng quanh là từng đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt vô cùng. Lại là nháy mắt, kiếm quang khuếch tán thông thiên triệt địa, một cỗ khí tức bao la mờ mịt bi thương tràn nhập bát vương. Thái Phó khẽ di một tiếng, rời mắt nhìn qua Trọng Dục Tiêu tán thán. Người này cũng không hề tầm thường, tư chất kiếm đạo hiếm thấy, mặc dù lão không có bất hủ kiếm ý, nhưng đi được xa hơn so với thứ gì đó. Thứ gì đó là ai vậy? Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số... bao nhiêu đấy? Quên. 143 của Bộ Truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.